Thần trong các vị thần, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cong Rô đã bước ra phía trước, nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt, mỉm cười nói, trông cháu mặt mày rạng rỡ như thế kia, chắc là những phương pháp do ta chỉ dạy đã phát huy tác dụng rồi nhỉ. Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu mỉm cười, Cong Rô mang theo vẻ mặt hài lòng ngật đầu một cái, lại nói. Tốt lắm, nhưng để biết được cháu đã tiến bộ tới đâu, hôm nay ta sẽ đưa ra một bài kiểm tra để xác định. Cong Rô nhìn vào Isbo, mỉm cười nói. Isbo, cháu giúp ta một tay nhé. Cong Rô mở miệng nhờ vả, Isbo sao dám từ chối chứ, lập tức ngật đầu. Cong Rô cùng Pau lùi về phía sau vài bước, nhìn vào hai bạn trẻ nói. Ngay bây giờ, hai cháu hãy rút kiếm ra tỉ thí với nhau. Chiêu thức không giới hạn, miễn sao có thể đánh bại đối phương. Nhưng phải cẩn thận đừng làm đối phương bị thương đấy nhé. Cả Tiền Thế Kiệt và Isbo đều ngơ người, không ngờ Cong Rô lại đặt ra lời đề nghị như thế này. Nhưng họ cũng không suy nghĩ quá nhiều, và lại Tiền Thế Kiệt cũng muốn thử xem thực lực của mình tiến bộ tới mức độ sau khi luyện tập bằng những động tác kỳ quặc đó. Nên đã từ từ rút thanh kiếm của mình ra khỏi bao, đứng đối diện cách khoảng 10 bước chân so với Isbo. Chỉ thấy Isbo cũng rút kiếm ra khỏi bao, cả hai đã thủ thế sẵn, chuẩn bị nhập cuộc, chỉ nghe thấy Cong Rô la lớn. Bắt đầu, câu nói vừa dứt nhanh như chớp, Isbo đã phóng tới trước mặt Tiền Thế Kiệt. Hai tay nắm chặt cán kiếm chém mạnh xuống, Tiền Thế Kiệt cũng đã nhìn rõ động tác tấn công của đối phương, vội vã vung kiếm để ngang ở trên đầu, đỡ lấy cú chém của Isbo. Keng, một tiếng va đập giữa kim loại vang lên, cú tấn công đầu tiên của Isbo đã bị hóa giải. Cô ta lập tức tiếp tục tung ra những đòn chém chặt đâm nhanh như một tia chớp. Keng keng keng keng keng. Những cú tấn công như vũ bão của Isbo đều bị Tiền Thế Kiệt hóa giải nhất cách dễ dàng. Sau khi né qua cú đâm tới của Isbo, anh ta lập tức có đòn phản công. Trượt người vòng tới phía sau lưng của Isbo, xoay người vung kiếm quét ngang. Isbo cũng phản ứng cực nhanh, sau khi đâm hụt cô ta lập tức dùng một động tác xoay người theo góc 90 độ vung kiếm lên đỡ lấy cú quét kiếm của Tiền Thế Kiệt. Keng, hai thanh kiếm lại va đập vào nhau, sau khi đòn phản công thất bại Tiền Thế Kiệt lập tức nhảy lùi ra phía sau khoảng 5 bước. Anh ta hiểu rõ thực lực của Isbo, mặc dù cô ta chưa thể đánh bại mình, nhưng nếu tiếp tục đánh sáp lá cả, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ta. Cách đánh của anh ta hiện giờ rất đơn giản, chờ sau khi hóa giải các đợt tấn công của đối phương, sau đó tìm kiếm sơ hở để tung đòn phản công. Khi đòn phản công không thành, lập tức tách ra xa tuyệt đối không được để đối phương ép sát tới gần. Cách chương.